Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 100, gocchuyenaudio.com. Chúc các em thi đại học thành công. Tiếu Lăng nghĩ thầm trong lòng, xong rồi, hoặc là bị mắng cho chết, không là bị đánh cho chết. Vương Mân một bộ nổi giận đùng đùng, trong mắt Tiếu Lăng nhìn thấy là như vậy. Đi đến, Tiếu Lăng theo bản năng rụt lùi về sau một bước. Tiểu Tiểu, người mà mình chạy khắp nơi tìm kiếm suốt cả buổi tối vừa nhìn thấy mình còn dám lùi về sau mấy bước, đây là muốn làm cái gì? Tiếp tục trốn mình sao? Vương Mân nặng nề kêu một tiếng, sau đó dừng lại nhìn Tiếu Lăng. Tiếu Lăng rụt rè đáp lại, anh, Vương Mân siết chặt hai tay ổn định lại ngữ điệu của mình, nói. Anh tìm em suốt cả buổi chiều. Cả người Tiếu Lăng run lên vài cái, liếc mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt thành quyền của Vương Mân, cảm thấy xương sống sau lưng đột nhiên co rút từng trận phát đau, càng nghĩ càng thấy sợ, lại càng lùi dần về sau thêm vài bước. Vương Mân vừa sốt ruột lại vừa tức giận, nhưng cá tính lại không dễ dàng nổi giận để phát tiết, thế là chỉ có thể dùng khẩu khí kỳ cục nói một câu. Em trốn tránh anh làm gì? Sợ anh ăn em sao? Tiếu Lăng ủy khuất nói. Không phải anh muốn đánh em cho hả giận sao? Dù là Vương Mân vốn định lực kinh người, nhưng cũng bị một lời này của Tiếu Lăng làm cho vỡ nát, Vương Mân nhướng thẳng mày, lạnh lùng nói. Có bao giờ anh đánh em hay mắng chửi em chưa? Tiếu Lăng run rẩy mếu máo nói. Anh bớt giận trước đi. Vương Mân, Tiếu Lăng nghĩ, thì, đích xác là Vương Mân chưa từng mắng mình một câu hay đánh mình một cái nào, dữ dội nhất cũng chỉ là không để ý tới mình mấy ngày thôi. Vương Mân cố gắng bình hoãn cơn tức trong ngực, bắt buộc chính mình phải chấn định xuống, khôi phục lại thái độ như lúc bình thường, sau đó xoay người bước đi, nói. Đi về ký túc xá. Vương Mân không hề hỏi. Em đi đâu vậy, đi làm cái gì, tại sao không nói với anh lời nào, cũng không hề nói bản thân đi tìm Tiếu Lăng như thế nào, mà lúc không tìm được thì tâm tình như thế nào, có tức giận hay không? Chỉ thản nhiên nói một câu, về thôi. Tiếu Lăng bĩu môi mếu máo, cảm thấy mình thực sự rất ủy khuất. Thiếu niên tựa như một cô vợ nhỏ làm chuyện sai trái, nhắm mắt cúi đầu bước đi theo sát sau lưng Vương Mân, mắt nhìn gót chân của Vương Mân, nhích dần lên là bắp chân, đùi. Lướt nhanh, thắt lưng, sống lưng, cổ. Không dám nhìn lên tóc gáy, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nhìn gót chân. Cố Thuần với Nhạc Bách Kiêu đều đang ở trong phòng ký túc xá thấy Vương Mân dẫn theo Tiếu Lăng trở lại, đều thở phào một cái. Nhưng mà Tiếu Lăng vẫn là không tránh được bị tên nhanh mồm nhỏ miệng như Nhạc Bách Kiêu phê bình một trận. Chạy đi chỗ nào vậy hả ông tướng? Báo hại mọi người tìm cậu suốt nguyên một đêm. Vương Mân chạy đi khắp nơi hỏi người ta xem có thấy cậu đâu hay không, đó giờ lần đầu tiên thấy cậu ta sốt ruột lo lắng như vậy, khiến cả đám cứ tưởng là cậu bị làm sao rồi. Còn có một tháng nữa là thi đại học, làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì đừng nói là do lần này thi kém nên nghĩ lần quần trong lòng đi. Bộ bị đần sao, trong lòng không vui thì nói ra với mọi người, chơi cái trò gì mất tích kiểu đó hả? Tiếu Lăng, Cố Thuần, được rồi Nhạc Bách Kiêu, ông nói bớt một câu đi. Tâm trạng Tiếu Lăng đã không tốt rồi. Nhạc Bách Kiêu, tâm tình tôi còn tệ hơn nữa đây này. Đều sắp thi trượt rồi đây này. Thôi mệt đi ngủ, mai rồi tính tiếp. Nhìn đồng hồ, đã muốn 10 giờ rưỡi hơn, quả thực cũng khuya. gocchuyenaudio.com. Tiếu Lăng bởi vì trong lòng áy náy nên cũng không mở miệng tranh cãi lại, thành thật ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ngủ. Vốn định lấy lòng Vương Mân, để lát nữa hai đứa ngủ chung, nhưng mà không ngờ vừa mới bước vào phòng, liền thấy Vương Mân đã trùm chăn kín mít nằm trên giường, mặt quay về phía tường, có thể thấy rõ người này căn bản không muốn nói chuyện với mình. Quả nhiên là tức giận, Tiếu Lăng hết sức đáng thương lê lết trên giường nằm xuống. Đèn tắt một lúc sau, trong không gian yên lặng vang lên tiếng ngáy rất khẽ truyền đến từ giường của Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần, Tiếu Lăng vẫn chưa ngủ. Suy tính do dự trong chốc lát cậu liền rón rén ngồi dậy. Mới vừa xong cuộc thi khẩn trương tế bào não tiêu hao quá độ, lại phải chạy cơ hồ là toàn trường đi tìm cái tên tự trách mình rồi xa suốt kia, vậy mà tên kia cương nhiên dám trốn tránh mình, tự mình gây sự. Vương Mân sau khi về phòng, tâm trạng luôn buồn bực ngã xuống giường liền ngủ. Nhưng trong lòng lại không khống chế được mà lo lắng cho tên kia, bởi vì tâm trạng bất an không yên, cho nên Vương Mân ngủ cũng không sâu lắm. Tháng tư vừa mới qua đi, thời tiết ban ngày trở nên ấm dần, nhưng vào đêm vẫn là rất lạnh. Nhớ là có đắp mền lên người, sao lại cảm giác giống như có gió lạnh thổi vào người nhỉ? Vương Mân níu chăn đè sát xuống, nhưng lại không ngờ qua vài giây sau, lưng bị một trận gió rét lạnh thổi vào, đang cảm thấy ngạc nhiên, liền có một cỗ hô hấp nóng rực phả lên ót lên cổ mình, Vương Mân giật mình mở to hai mắt. Giây tiếp theo, phát hiện lưng của mình bị ôm lấy. Anh, Vương Mân vừa bực mình lại có chút buồn cười, đưa tay gỡ ma chảo của người nào đó níu thắt lưng mình, xoay người qua cùng Tiếu Lăng mặt đối mặt. Sao vậy, sao không ngủ trên giường mình đi? Vương Mân nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm lại không mang theo chút tình cảm nào. Tiếu Lang kề mặt mình sát vào người Vương Mân, vùi vào hõm vai Vương Mân, ngửi hương vị trên người Vương Mân, hai tay mở choàng ra ôm lấy cả thắt lưng Vương Mân, sờ sờ rồi lại nhéo nhéo tựa như muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và đối phương. Vương Mân vỗ vỗ tay cậu, nói, đừng nhõng nhẽo, anh, Tiếu Lang ậm ừ kêu lên. Ai, Vương Mân duỗi tay giữ chặt lấy gáy cổ Tiếu Lang, tay còn lại nâng cầm cậu lên, bắt gặp môi của thiếu niên liền cúi xuống dùng môi của mình bao phủ lấy, nhẹ nhàng mà hôn. Vừa hôn vừa lắng nghe động tĩnh từ phía hai người bạn cùng phòng, trong lòng vô cùng lo lắng cẩn trọng, nhưng cũng là không thể kềm được. Mãi cho đến khi một trong hai người không chịu nổi mà hừ nhẹ thành tiếng, cả hai mới tách ra. Anh, em sai rồi. Tiếu Lang dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói xin lỗi. Vương Mân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, không nói lời nào. Hai người ôm nhau ngủ, một đêm vô mộng. Cách một ngày, bảng thành tích được phát ra, thứ hạng xếp trên toàn khối của Tiếu Lang tuột xuống tới tận 80 mấy. Nghĩ thông suốt là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy thảm kịch lại là chuyện khác. Tiếu Lang cầm phiếu điểm của mình nhìn chằm chằm, bộ dáng tựa như sắp sửa khóc òa lên. Vương Mân giúp cậu kiểm tra lại một lượt, ngoại trừ hai môn xã hội, những môn tự nhiên toán lý hóa làm bài quả thực rất kém, rõ ràng lần này thi đa phần đều là những đề rất đơn giản, xét theo thực lực Tiếu Lang mà nói, giải quyết đề kiểu này hoàn toàn không khó chút nào, thế nên ai cũng khó hiểu tại sao Tiếu Lang lại làm bài kém tới như vậy. Em thi điểm tệ quá đi, làm sao đây? Yên tâm, gocchuyenaudio.com. Vương Mân nói, anh sẽ thi thật tốt. Lần này, Vương Mân thi được thành tích hạng nhất toàn lớp, xếp hạng thứ 5 cả khối. Có trong chốc lát Tiếu Lang hốt hoảng xuất thần nghĩ, anh đương nhiên là sẽ thi thật tốt rồi, lúc nào anh cũng vẫn giỏi như vậy, chưa bao giờ kém hết, dù cho có kém đi nữa cũng là bởi vì em. Vương Mân đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Lang, nói. Anh sẽ thi được thành tích tốt hơn em rất nhiều. Tiếu Lang không đáp lời, trong lồng ngực có một cỗ khí nghẹn ngang, không lối phát tiết, hốc mắt cay cay lại nóng nóng. Quả nhiên, anh ấy sẽ ngày một vươn xa hơn, còn mình sẽ mãi không bao giờ đuổi kịp theo bước chân anh ấy. Như vậy, Vương Mân lại nói tiếp, vô luận là em thi được thành tích thế nào, anh cũng sẽ có thể ghi tên vào cùng trường học với em. Tiếu Lang, Vương Mân nhìn Tiếu Lang ngẩn người, đôi mắt to tròn của thiếu niên dần dần bị bao phủ bởi một lớp thủy mong manh, không biết là bởi vì lúc nãy khổ sở trong lòng, hay là vì nghe lời kia của mình mà cảm động. Tiếu Lang muốn kêu Vương Mân một tiếng anh, kêu một tiếng Vương Mân, nói một câu anh thật tốt, hoặc là những lời gì khác. Nhưng không biết tại sao, trong đầu lại cứ rối loạn, bị bao phủ bởi một loại tâm tình không cách nào diễn tả được. Tựa như một đợt thủy triều ấm áp, bao phủ khắp thiên địa sôi trào ập đến, sau đó lại cuồn cuộn rời đi, chỉ còn lưu lại bên tai tiếng vọng vang rì rào. Thế là thiếu niên chẳng thể nói được bất cứ lời nào để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này, chỉ có thể. Hô, một tiếng tựa như khóc lại tựa như cười. Hô, đúng rồi, chỉ cần là nơi có Vương Mân tồn tại, bất luận là nơi nào đi nữa, đều là nơi tốt nhất, cho nên bất luận là vào trường nào cũng chẳng sao cả. Hóa ra từ trước tới bây giờ đều là do mình hiểu lầm, ước nguyện của cả hai là thi vào khoa đại, quả nhiên là ngốc mà. Không biết rốt cuộc Vương Mân muốn cái gì, Tiếu Lang cảm thấy, giống như mình dần hiểu được ý nghĩa của những lời mà thầy Trầm nói. Anh, thiếu niên phát giác nhân sinh của mình một lần nữa bùng lên ngọn lửa hy vọng. Vương Mân, hửm, Tiếu Lang, em muốn trở thành người giống như thầy Trầm vậy. Vương Mân, rốt cuộc cũng bước vào một tháng cuối cùng. Tiếu Lang kiên trì từng bước một đem hết thảy những đề bài đã quên xem lại hết một lượt. Đề thi của mỗi tuần vẫn là theo lẽ thường được phát xuống, nhưng hiện tại rất ít học sinh bỏ thời gian làm nó. Chung quy tới tận giờ phút này, cái loại nhiệm vụ 36 đề, hầu như chỉ dựa vào tự giác của mỗi người mà làm thực sự rất khó khiến cho bọn họ kiên trì. Không ít người trải qua cái loại gian đoạn nhiệt độ sôi 3 phút này, đợi cho bốc đồng nhiệt tình dần nguội lạnh liền bắt đầu sinh ra biếng nhác, trong lòng luôn an ủi mà nghĩ. Dù gì cũng không có ai kiểm tra, để tới tối rồi mới làm đi, hoặc là. Hôm nay học bài đã đủ mệt rồi, thôi để mai rồi làm nốt vậy. Phàm là những người đã nảy sinh loại ý nghĩ này trong đầu trên cơ bản đều là sắp duy trì hết nổi nữa rồi. Ngày mai sẽ có bài tập của ngày mai, cuối tuần cũng sẽ có bài tập của cuối tuần, càng kéo dài thì nhiệm vụ sẽ càng dồn đống chất chồng càng nhiều, nếu không biết tự dùng roi quất khiến mình liều mạng chạy về phía trước, ắt sẽ bị những kẻ đến sau loại bỏ chướng ngại đi thông chiếc cầu độc mộc này. gocchuyenaudio.com. Một năm học này đối với toàn thể những kẻ đã trải qua mà nói, không cho phép bất cứ một giây lười biếng nào, nó cần một trái tim nghị lực kiên cường, cùng với thể lực mạnh mẽ, càng cần hơn nữa một loại kiên trì chấp nhất vĩnh viễn không bị bất cứ tác động nào mài mòn dập tắt để đối mặt với nó. Hiện tại, rất nhiều học sinh đều đã đem những đề được nhà trường phát sắp xếp gọn gàng, đóng thành tập trình tèm cũng lựa chọn ra những đáp án đối ứng kèm theo, có lẽ đến lúc thi đại học chấm dứt rồi, những tập đề này sẽ chẳng bị họ lật ra dù chỉ là một tờ. Thu thập đề thi đóng bộ, có lẽ là cầu một loại an ủi trong tâm lý, trong lòng Kỳ gửi hy vọng đợi một hôm nào đó sẽ lấy ra làm, nhưng kết quả đa phần đều là bị vứt cân ký bán cho những người thu mua phế phẩm. Tiếu Lang là một trong số không nhiều lắm những người có thể kiên trì đối lập lại với loại bên trên, cậu đã tập dần thành thói quen làm xong hết thảy những bài tập cần làm ở buổi tối thứ ba. Cả lớp, hay có thể là toàn trường, phòng chừng chỉ có không tới 10 người có thể làm được như vậy. Tiếu Lang cố gắng làm không phải bởi vì chết lặng cảm xúc mà bởi vì nghiện làm. Làm xong hết thảy bài tập mang lại một loại cảm giác thành tựu vô cùng, đây là không cần nói cũng biết, lại nghĩ nếu mình vẫn tiếp tục kiên trì làm, liền giống như sinh ra một loại ảo giác thấy bản thân cũng sẽ thần hóa như Vương Mân vậy. Thống khổ đều là do con người tưởng tượng mà ra, kỳ thật khi chúng ta tĩnh tâm lại mà liên tục làm một việc gì đó, sẽ cảm thấy bản thân dần dần trở nên chuyên tâm, đắm chìm bên trong khoái cảm khi làm việc. Tiếu Lang thích nhất là khoảnh khắc mọi thứ sắp sửa chấm dứt, sắp sửa chứ chưa phải là đã. Lúc ấy cảm thấy bản thân gần như sắp sửa đạt đến một loại cảnh giới nào đó, trong lòng chỉ nghĩ làm sao đột phá được cực hạn của chính mình, thầm nghĩ mau mau làm xong đi, nhưng đồng thời lại không muốn nó chấm dứt thật sự. Bởi vì niềm vui sướng chiến thắng thường thường dâng lên ở ngay khoảnh khắc chúng ta biết mình sắp thành công kia, tâm cũng đầy chờ mong được bước vào khám phá những thứ mà chúng ta chưa biết. Một hôm nào đó, ngẫu nhiên từng nhìn thấy trên báo văn nghệ mà cả lớp thống nhất đặt mua, một câu nói của George Bernard Shaw. Đời người có hai nỗi phiền muộn, một là dục vọng không được thỏa mãn, hai là chúng ta thỏa mãn được nó, bởi vậy ta nên cố gắng từ trạng thái tới hạn để đạt được khoái nhạc. 33. Tiếu Lang ngay lập tức lĩnh ngộ được ý nghĩa của những lời này. Mãi cho đến thật lâu về sau này, mỗi khi nhớ lại chuỗi những ngày tháng này, Tiếu Lang đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là một trận chiến tranh đua vừa đau lại vừa khoái nhạc, cũng là một trận chiến kịch liệt cùng với chính thế giới nội tâm của mình. Để rồi sau đó, ở một lúc nào đó, chúng ta đột phá được cực hạn của bản thân, cảm giác được tiềm năng vô biên vô hạn của bản thân mình. Hết thảy những điều chúng ta từng trải qua từng giọt một, sẽ dần tích tụ lắng đọng lại thành cảm xúc, được thân thể cùng với linh hồn khắc thật sâu vào trí nhớ, trở thành những đoạn triết học đơn sơ nhất của tuổi thanh xuân, có khi nó sẽ biến thành máy nạp điện vạn năng suốt trọn cả đời này của chúng ta, để mỗi khi chúng ta vấp phải những trắc trở suy sụp, nó biến thành động lực thức tỉnh chúng ta một lần nữa đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước. Gocchuyenaudio.com Có lẽ cuộc đời về sau này, vô luận là phấn đấu hay là sa đọa, là thành công hay thất bại, đều không thể nào lại trở về như những tháng ngày học sinh này được nữa. Bởi vì có thể khiến bản thân chuyên chú vô cùng chỉ để học tập là một việc không hề dễ dàng chút nào. Tiếu Lang yên lặng hưởng thụ chiếc bút máy không ngừng lướt đi trên mặt giấy trắng. Mãi cho đến lúc trí não càng lúc càng yên tĩnh lại, trong lòng lại càng lúc càng trở nên rõ ràng. Từng điểm tri thức tựa như là tự động sắp xếp, chỉnh tề phân loại thành từng nhóm trong trí não, xếp thành từng hàng dài. Lúc này, cậu đã không còn coi trọng kết quả thi đại học như lúc trước nữa, chỉ thầm nghĩ dùng tận hết thảy khả năng của mình để ứng phó kiên trì tới cuối cùng, đến khi nào kỳ thi chấm dứt mới cho phép bản thân thả lòng. Vào mấy ngày cuối cùng, việc thức đêm hầu như trở thành phổ biến trong đám học sinh, ai nấy đều hận không thể biến một ngày trở thành 48 tiếng. Ngay cả những người mọi khi vẫn mắc cái tật lề mề thích kéo dài, hay luôn bình tĩnh không hề cảm thấy áp lực cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương mà thật lòng hơn hẳn, cũng không thiếu có người tối đến ngủ mơ thấy ác mộng, thấy mình vẫn chưa ôn tập xong liền đi vào trường thi kết quả tệ vô cùng. Trong thư viện có một phòng tự học chuyên dành cho những học sinh năm ba, đêm nào cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ngày lại qua ngày, thời gian cứ như dòng nước trôi đi. Tháng 6, mặt trời rạng rỡ, trời xanh trong vắt không bóng mây, khoảng cách đến thi đại học chỉ cách hiện tại 5 ngày. Bắt đầu từ ngày 2 tháng sau, tất cả học sinh năm 3 bắt đầu được nghỉ toàn thể về nhà chờ, hoặc là tiếp tục ở lại trường tự ôn tập. Một ngày trước khi bắt đầu nghỉ, tất cả các giáo viên bộ môn mỗi người đều lần lượt tiến hành một khóa huấn luyện tâm lý đối với đám học sinh của mình lần cuối cùng, cũng như hướng học sinh nói lên lời cầu chúc. Thầy dạy hóa nói, đám nhỏ của thầy, liều lĩnh mà xông về phía trước đi, sau khi thi xong rồi có khi mấy thứ mà ông thầy này giảng, mấy đứa đều sẽ quên hết. Cô dạy Anh ngữ thì nói, it's a dream of journey, you will remember only good thing when you wake up, đây là một chuyến lữ hành trong mơ, khi em tỉnh giấc ký ức sẽ chỉ lưu lại những gì tốt đẹp nhất. Thầy dạy vật lý nói, trước khi thi không nên lôi đề ra mà làm, chỉ cần học thuộc lòng công thức là được. Thầy dạy hóa nói, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cố gắng ăn ngon ngủ tốt, chào đón ngày thi đại học tiến đến. Cô dạy sinh vật nói, môn sinh vật chiếm điểm là nhỏ nhất so với các môn khác trong thi đại học mấy ngày cuối này, các em nên bỏ thời gian xem lại toán lý hóa nhiều hơn. Thầy cô ai cũng đột nhiên trở nên nhân từ ghê ha. Thầy dạy toán mọi ngày vẫn đều nói chuyện tưng tưng, lúc này vậy mà cũng nói vài câu đạo lý. Đời người chính là một hàm số cosin, sẽ có lúc là đỉnh sóng cũng sẽ có lúc là bụng sóng, vài người bước sóng dài, vẫn cứ luôn bước đi trên biên độ sóng tăng dần, hoặc vẫn bước trên biên độ sóng giảm dần. Nhưng có vài người bước sóng ngắn, luôn luôn bước đi trên những biên độ nhấp nhô không ngừng. Nhưng mà, hàm số bước sóng là vô hạn tuần trong một khoảng thời gian không gian hữu hạn cũng giống như những nhấp nhô không ngừng vô hạn tuần hoàn của sinh mệnh trong hữu hạn một đời người. Không ai có thể giỏi mãi mãi được mà cũng không ai kém cỏi suốt đời. Gocchuyenaudio.com Thầy hy vọng mỗi người trong số các em đều có thể ở trong kỳ thi đại học lần này, đạt đến một đỉnh sóng trong cuộc đời của mình. Cô chủ nhiệm cũng là giáo viên ngữ văn nói. Cô thì không có gì để nói hết, thi ngữ văn hầu hết đều tập trung ở những kiến thức cơ bản, bình thường như thế nào thì thi đại học cũng sẽ như vậy, không khác biệt nhiều lắm đâu, cho nên các em có thể yên tâm. Lược bớt vài ngàn chữ. Được rồi, lần này coi như là lần cuối cùng nói chuyện với các em, thời gian trôi qua thực nhanh, bất chi bất giác lại phải tiễn bước một đám học trò đáng yêu nữa, nhớ năm đó cô dạy đám học trò khóa 20, bây giờ. Lược bớt vài ngàn chữ. Rồi, cô cũng không có gì để nói nữa, một câu cuối cùng cô muốn nói với mấy đứa đang yêu sớm. Khi nói chuyện cô chủ nhiệm giống như vô tình cố ý quét ngang tới chỗ Tiếu Lang cùng Vương Mân, khiến Tiếu Lang hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh cả người. Cô chủ nhiệm, qua 5 ngày nữa là sẽ thi đại học rồi, đứa nào đang yêu đương thì đừng có chia tay, tránh vì thất tình khiến cho tâm trạng bị ảnh hưởng, còn đứa nào đang thầm mến ai đó cũng khoan bày tỏ với người ta đã tránh để bị từ chối ảnh hưởng tâm trạng. Ha ha ha ha, đang yêu nhau thì đừng có chia tay. Tiếu Lang âm thầm hoan hô ie, vậy là không ai có thể chia rẽ mình với Vương Mân rồi. Được rồi, lần này thực sự là câu cuối cùng đây. Trong tiếng cười chế nhạo vui vẻ của cả lớp, cô chủ nhiệm lớn tiếng nói. Chúc các em thi đại học thành công, cách chương.